Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1374, Quách gia khẩn trương, 2, góc truyện audio.com, ma tộc khí diễm quá thịnh, không quen nhìn, cho nên liền đi. Chỉ là trong mắt hắn lóe lên một tia xa xút, hẳn là ở trong đó có ân oán khó nói. Hắn quay đầu nhìn Hoắc Tầm Đế nói, số tiểu tử, đi ra ngoài chơi, bệ hạ cho ngươi ngọc bội, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng lung tung. Hoắc Tầm Đế thẻ lưỡi, liền chạy ra ngoài, một bộ vui sướng, làm Tần Quân bật cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tâm tình chuyển biến thật nhanh. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân lại nói sự tình sau khi Tần Quân rời đi phát sinh. Sau khi Tần Quân biến mất khiến cho thế lực khắp nơi dục dịch cho rằng Thiên Đế Thạch Điện không có Thiên Đế như hổ không răng, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cùng Thập Nhị Thánh Tướng thường thường mang binh xuất chinh. Thiên Đế Thạch Điện binh sĩ không nhiều, nhưng đại bộ phận tu vi đều rất mạnh, vô cùng dũng mãnh. Đại khái qua một chén trà thời gian, Hy Linh Nữ Đế, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi Cụ Lưu Tôn, Cơ Hạo Giả các nhân vật lớn của Thiên Đế Đại Thế Giới nhao nhao chạy đến. Bệ hạ, Hy Linh đi đến trước mặt Tần Quân quỳ xuống, trong đôi mắt đẹp ẩn hàm lệ quang, lộ ra sờ sờ động lòng người. Bây giờ khí chất của nàng càng ngày càng thành thục, không còn đơn thuần như lúc trước, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vẫn không thay đổi, ôn nhu đến cực điểm. Tần Quân vội vàng dìu nàng, bọn người Đông Vương Công quỳ theo hành lễ, căn phòng chật ních. Lại là tiểu tử thúi kia, thần thức của Hoắc Khứ Bệnh quét tới, rất nhanh liền phát hiện tiểu tử Hoắc Tầm Đế này khắp nơi tuyên truyền Thiên Đế trở về. Không tệ, đã đạt tới bán thánh, huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh. Tần Quân vuốt vuốt mái tóc của Hy Linh cười nói, nếu để cho những sinh linh khác nhìn thấy, khẳng định sẽ xôn xao. Nữ đế cao cao tại thượng, diễm quan vũ trụ vậy mà cũng có tư thái nữ nhi như thế. Hiện tại cũng không phải thời điểm hỗn độn sơ khai, các sinh linh đã hiểu được tình yêu. Trong phòng tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Quân cùng Hy Linh đều tràn đầy hàm ý, bọn hắn đã sớm coi Hy Linh là chủ mẫu à. Tuy Tần Quân không có nói rõ quan hệ giữa bọn hắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Tần Quân yêu chiều Hy Linh, huống chi Hy Linh thường thường nhìn lên bầu trời ngẩn người, ý tơ vương mọi người đều biết. Đúng vậy, không phụ bệ hạ hy vọng, Hy Linh thản nhiên cười nói, trong mắt ngàn vạn nhu tình để Tần Quân mềm lòng. Hắn cố nén xúc động ôm Hy Linh vào trong ngực, quay đầu nhìn những người khác cười nói. Trong khoảng thời gian trẫm rời đi này, các ngươi còn tốt chứ? Mọi người cười rộ lên, nhao nhao biểu hiện, nói sự thành tựu cùng công lao của mình, như hài tử ở trước mặt cha mẹ tranh công. Ngoại trừ Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi Cụ Lưu Tôn, những người còn lại đều xem Tần Quân như trưởng bối, tình cảm của bọn hắn sớm đã là thân tình. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn nguyện ý lưu tại Thiên Đế Thạch Điện, bởi vì nơi này có đồ vật bọn hắn dứt bỏ không được. Giống như ba đồ đệ của Tần Quân, đã ở bên ngoài tự lập sơn môn, rất ít về thăm, có lẽ là bởi vì Tần Quân không ở đây. Rất tốt, trẫm đã trở về, sẽ vì các ngươi giảng đạo một phen. Tần Quân cười nói, hắn đã tới thánh nhân cảnh viên mãn, ở thời kỳ hỗn độn trước mắt tu vi tuyệt đối là đệ nhất. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Rốt cục có thể nghe bệ hạ giảng đạo, ha, góc truyện audio.com, ha ha, trách không được ta luôn cảm thấy cơ hội thành thánh muốn tới. Quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải thành thánh. Bệ hạ có phải lại mạnh lên hay không? Nói nhảm, bệ hạ mỗi ngày đều đang mạnh lên, nghe bọn họ cười đùa, Tần Quân cũng không nhịn được nở nụ cười, lần này giảng đạo có lẽ có thể làm cho Thiên Đế Thạch Điện tăng thêm mấy tên thánh nhân. Quách gia lặng yên không lên tiếng, ánh mắt lại một mực dò xét tất cả mọi người ở trong phòng, trong lòng chấn động. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều là yêu ma quỷ quái? Cảm giác thật áp bách, Quách gia bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn bắt đầu lo lắng an toàn của mình cách trương.